Tôi dần dần lấy lại bình tĩnh. Lần nữa, tưởng tượng về tâm lý của Tần Quan trước khi xảy ra chuyện. Nhưng đột nhiên, lại cảm thấy đầu đau nhói. Tôi đưa tay ra sau đầu, ôm chặt gáy. Cây bút trong tay rơi xuống đất, phát ra một âm thanh giòn tan nhưng mơ hồ. Anh Trương, anh không sao chứ? Ngay sau đó, giọng nói của Diệp Thu Vi đã kéo tôi trở về hiện thực. Tôi hít sâu một hơi, nhặt bút lên, cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Tôi vừa nói, vừa nở một nụ cười gượng gạo. Không sao, chuyện này quá phức tạp, làm cho đầu óc tôi có hơi hỗn loạn. Không cần lo cho tôi, xin cô hãy cứ tiếp tục đi.